Khí phách thành chủ xoài đại phu, chương 1, góc truyện audio.com. Đại Hùng gia vốn ở nông thôn, nhưng là một đại gia tộc trong nhà nhân lấy sơn vi y, lâm giang mà cư cho nên đánh cá, đốn củi, hái thuốc, mọi thứ đều thông phụ thân Hùng Đại là Hùng Phú Tài coi như là người có tâm cơ, hắn biết cá cùng củi ở trong thành đều đổi không được vài đồng tiền, chỉ có thảo dược có thể bán giá tốt, liền dặn dò toàn bộ thân thích tiếp tục hái thuốc mà sống. Bất quá 2 năm, Hùng Phú Tài toàn gia liền từ Hùng gia thôn dọn vào trong thành, trở thành nhà giàu mới nổi. Hùng Đại từ nhỏ ở Hùng gia thôn lớn lên, người cũng như tên, bộ dạng cao lại tráng, thân thể tuy to cao còn đầu óc thì không đích thực là một tiểu khỏa. Tuy rằng như thế, nhưng không có nghĩa là hắn rốt nát, chẳng qua tâm địa rất thiện lương, rất chất phác. Hơn nữa hắn lại là con trai độc nhất của Hùng Phú Tài, lại được cưng đến trời. Hắn, trên còn có 4 tỷ tỷ, sau khi vào thành liền tìm được nơi trốn tốt, điều này cũng làm cho Hùng gia tài nghiệp càng ổn. Hùng Đại nói không nhiều lắm, hơn nữa từ nhỏ đối với thảo dược vốn rất hiểu biết, vào thành gặp gỡ một lão lang trung hành tẩu giang hồ, đừng coi thường, tuy là một lão lang trung, nhưng bản lĩnh cũng không nhỏ, bệnh to hay nhỏ vào tay lão ta, chỉ cần nghe thấy lưỡng đạo trình tự làm việc liền biết đó là bệnh gì, còn có thể khai ra phương thuốc không giống người thường. Hùng Đại may mắn được người này thu làm đồ đệ, chuyên tâm học y, theo giang hồ cùng lão lang trung xuyên sơn vượt tỉnh, thoáng một cái liền 3 năm. Hùng Đại phu, người có rảnh đi xem Trương Túc ở phố Đông đi. Một khách quen đi đến, kêu Hùng Đại đang xem bệnh một tiếng. Tuy rằng 3 năm học y đối với hắn mà nói cũng không tính là dài, nhưng Hùng Đại không biết tại sao, học y thì hắn đặc biệt thông minh, không đến 3 năm liền có thể một mình đảm đương một phía, cho nên trở lại nhờ phụ thân mở thiện dược đường cho hắn chẩn bệnh. Hảo, Hùng Đại đáp ứng, nói với khỏa kế, theo bên mình vài câu, lập tức thu thập xong mấy thứ dược liệu bỏ vào trong dương, chuẩn bị đến khám bệnh tại nhà. Khụ khụ, một người mặc trường bào tơ lụa màu xám đi đến, yêu, Hùng lão bản hảo, vị khách quen vừa rồi cười vấn an, hảo hảo, đến nhập hàng, chậm rãi chọn, dứt lời, gương mặt trầm ngâm mỉm cười, chuyển hướng Hùng Đại. Ngươi muốn làm gì vậy? Lại đến khám bệnh tại nhà, chúng ta cũng không phải nhà từ thiện, ngươi cấp họ Trương xem bệnh cũng chưa tính bạc còn phí công chạy tới đó. Hùng Đại ngây ngô nở nụ cười. Cha, Trương Túc nhà nghèo, chân lại không thể đi, con đây cũng rảnh rỗi, đi xem cũng không có gì. Ngươi nha, thật là có rảnh nên hướng mấy vị tỷ phu ngươi học tập, đừng luôn làm những chuyện hết sức không có được cái gì tốt này, ngươi thực nhàn sao? Trong, có nhiều chuyện như thế, ngươi cũng nên quan tâm nhiều hơn. Đã biết cha, không còn sớm, ta đi trước. Cắt ngang lời nói lao lao thao thao của phụ thân, đi nhanh một bước liền xuất môn. Lưu lại một mình Hùng Phú Tài than thở tại đó. Hán Dương Thành tuy rằng không tính là lớn, nhưng ít nhiều gì cũng coi như là cái địa phương được võ lâm nhân sĩ tụ tập, không xa liền có Vũ Đương Sơn, còn có một ít các bang phái to nhỏ, cho nên ở trên đường thường có thể thấy đại hiệp đi lại. Hùng Đại cho dù không phải nhân vật giang hồ, không thích nơi nơi hỏi thăm thị phi, nhưng lời nói linh tinh của những kẻ rảnh rỗi, chính là luôn luôn có vài câu lọt vào tai. Góc truyện audio.com, Vũ Đương, Thiếu Lâm, Nga Mi xem như là người trong chính phái, hơn nữa Hậu Khởi Chi Tú, Ngọc Thúy Môn, Hàn Gia Bảo cùng với gần đây vài năm đặc biệt hưng vọng chính là Đường Môn, Ngũ Hồ Bang cùng minh chủ Võ Lâm Phù Giật Kiếm của Thiên Nhất Kiếm Cư, Võ Lâm cũng coi là an ổn đi. Tà giáo tuy rằng cũng có, nhưng dù to hay nhỏ đều phi thường tán lạc, thành ra không có khí thế. Nhưng nghe nói gần nhất có cái kêu thần giáo Vu Nguyệt Minh phi thường lợi hại, mấy ngày trước tại Hoàng Sơn đánh một trận, Vu Nguyệt Minh minh chủ lợi dụng nhất chiêu Tử Vân kiếm pháp chiến thắng, vây khốn nhân mã Hồng Phong phái, theo sau một người nhảy vào phái đem tất cả mọi người toàn bộ tiêu diệt, Hồng Phong phái tổng cộng hơn 100 người tại ngày đó đều chịu khổ độc thủ, nghe nói mỗi người đều bị phế đi võ công, một kiếm phong hầu cân tay chân cân cũng bị cắt đi. Hùng Đại nghe thế cũng không nhịn được dùng mình một cái, nghĩ thầm rằng, trên đời này, nào có người nhẫn tâm như thế nhỉ? Chấm, nhưng Hồng Phong phái cũng không phải tốt lành gì, cho nên người trong giang hồ đối với việc này nín tinh không đề cập tới, có khen Vu Nguyệt Minh làm tốt lắm, cũng có người võ công cao cường khả nói đây là chó cắn chó. Bất luận như thế nào, Vu Nguyệt Minh xem như ở trên giang hồ xông ra danh tiếng, mà mấy ngày gần đây ở Vũ Đương Sơn cử hành võ lâm đại hội cũng mời người của Vu Nguyệt Minh. Cho nên Hán Dương Thành mấy ngày nay đặc biệt náo nhiệt, không lắm kẻ mang kiếm kết giao bằng hữu, hơn nữa mỗi 2 ngày đều phải huyên náo vài chuyện đổ máu, khiến cho thiện dược đường và các y quán khác trong thành làm ăn đều đặc biệt hảo. Hùng Đại mặc dù là đại phu, nhưng đối loại hiện tượng này trăm triệu không thể lý giải. Vì cái gì hảo hảo liền phải động đao động thương, mới nói vài câu sẽ gặp huyết, chẳng lẽ bị thương liền như vậy là quang vinh sao? Trong lòng hắn, nguyện vọng lớn nhất chính là thiên hạ không còn có người bệnh. Đáng tiếc lời này hắn không dám giảng, bằng không cha của hắn lại đau hắn, tức giận đến thổi râu trừng mắt cầm lấy gậy gộc loạn đả một mạch. Trương Thúc ta đến đây, đứng ở bên trong một tiểu viện tử, Hùng Đại thô thanh kêu lên. Nhưng đã nửa ngày, bên trong cửa gỗ kia đều không có động tĩnh. Hùng Đại cảm thấy kỳ quái, Trương Thúc muốn hắn tới, vậy tại sao lại không ở đây? Huống chi Trương Thúc không có phương tiện đi đứng, nhất thời đi làm sao? Đang suy nghĩ, đột nhiên thấy cánh cửa khép hờ chừa một cái khe. Hùng Đại có hồ đồ cũng cảm thấy xảy ra chuyện, vội đẩy cửa chỉ thấy Trương Thúc ngã vào tháp tiền, hai mắt trợn trừng, cần cổ một mặt huyết còn đang chậm rãi chảy xuống. Hùng, thật sự là đáng thương. Mới lên sân khấu liền treo, xuống địa phủ nhớ rõ tìm Mộ Vũ báo thù a, Mộ Vũ. A, Trương Thúc, ngươi, vừa tiến lên nhìn xem, Trương Thúc đã muốn khí tuyệt bỏ mình. Hùng Đại ô ô khóc lên, Trương Thúc ngươi chết thật thê thảm, là ai nhẫn tâm như thế, muốn đưa ngươi vào đường chết. Ô ô ô, câm miệng, đại nam nhân khóc sướt mướt còn ra cái gì. Đang chuyên tâm khóc lóc Hùng Đại sừng sốt trong căn phòng nhỏ này trừ mình ra còn có người khác sao. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một hắc y nhân ngồi ở một bên, nửa khuôn mặt bị miếng vải đen che phủ, cắm xuống đất chính là thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi trên tay hắn. Ngươi, là ngươi giết Trương Thúc, Hùng Đại nhất thời lửa giận công tâm, chỉ vào hắc y nhân mắng. Khóc chuyện audio.com, ngươi hỗn đản này, hung thủ giết người ta quyết không tha cho ngươi. Nhìn ra xung quanh, cầm lấy một cái ghế liền hướng hắc y nhân ném tới. Nhưng Hùng Đại không biết võ công, sao có thể đắc thủ đây? Còn chưa thấy rõ hắc y nhân ra tay, Hùng Đại liền bị điểm huyệt cố định giữa không trung, hai tay nâng cao không động đậy cũng không thể di chuyển. Ngươi, Hùng Đại khí cực nhưng hắn bình thường không thiện nói chuyện, liền miễn bàn mắng chửi người cho nên tức giận đến thần tình đỏ bừng, mắng không ra nửa câu. Hừ, nguyên lai không biết võ công. Khụ, hắc y nhân trầm tĩnh lại, ngồi tựa vào bên tường. Hùng Đại lúc này mới chú ý tới, hắc y nhân bị thương, máu còn đang không ngừng chảy ra. Tâm địa thiện lương của hắn cả kinh, vội hỏi, ngươi bị thương, mau, nhanh cầm máu mới được. Hắc y nhân sửng sốt kinh ngạc vì lời nói của Hùng Đại liền hỏi. Ta mới vừa giết người, ngươi còn giúp ta. Nào biết ngươi như vậy sẽ không gọi đồng lõa. Ngươi, Hùng Đại lại tức giận đến nói không ra lời, trên mặt một trận hết xanh lại hồng, lúng ta lúng túng nói. Ta là đại phu, không thể thấy chết mà không cứu, ngươi giết người là ngươi không đúng, bất quá chỉ cần ngươi nhận sai ta nghĩ quan phủ nhất định sẽ xử nhẹ cho ngươi. Ngươi vẫn là đi tự thú đi, huyện lão gia là một người tốt thanh quan, nhất định sẽ giúp cho ngươi. Hắc y nhân tuy rằng thấy không rõ mặt nhưng đôi mắt nghiêm nghị đột nhiên biến đổi, ánh sáng lạnh chợt lóe, làm cho Hùng Đại nhìn cũng không dám nhìn thẳng, nuốt nước miếng, đem tròng mắt chuyển đến một bên. Hừ, lòng dạ đàn bà, hắc y nhân đột nhiên cầm lấy kiếm, chỉ vào Hùng Đại. Nói mau, ngươi rốt cuộc là ai? Phải là người của bang phái kia không? Hùng Đại sừng sốt nguyên lai hắn hiểu lầm mình đến hại hắn, vừa tức vừa vội. Ta chính là một đại phu, Trương Thúc hẹn ta đến giúp hắn xem bệnh. Ta cũng không có võ công, sao là người trong bang phái được? Hắc y nhân không nói, hoài nghi đánh giá hắn, Hùng Đại càng nóng nảy. Ta bên kia còn có hòm thuốc, ngươi có thể mở ra xem, bên trong có dược cầm máu, ngươi trước cứ dùng đi, bằng không máu chảy ra nhiều hơn. Đối thân thể không tốt, muốn dùng độc dược hại ta, không dễ dàng vậy đâu. Hắc y nhân sắc mặt trầm xuống, kiếm đã đặt tại trên vai Hùng Đại. Hùng Đại thở dài, nghĩ thầm, người này bệnh đa nghi sao nặng như vậy. Mắt nhìn miệng vết thương của hắn, tuy rằng không thấy rõ qua lớp hắc y, nhưng màng ẩm ướt này vì chất lỏng càng thấm ra càng nhiều, lại nhìn mắt hắc y nhân kia thần sắc tái nhợt, Hùng Đại liền càng nóng nảy. Thầy thuốc tâm như phụ mẫu, Hùng Đại hận không thể phóng qua giúp hắn cầm máu. Hắc y nhân nắm chặt kiếm, giống như cánh tay không hề bị thương, nheo mắt lại, đang do dự có nên diệt trừ hắn hay không. Trong lúc này, một người áo xanh phá cửa sổ mà vào. Hùng Đại sửng sốt, điều này làm cho hắn nhớ tới thuyết thư trong quán trà, không khỏi nghĩ thầm. Sao võ lâm nhân sĩ đều thích theo cửa sổ tiến vào? Đại môn cũng không phải không thể vào, thật sự là kỳ quái. Chỉ thấy người áo xanh kia quỳ trên mặt đất, thanh âm đại khái là bởi vì nhảy cửa sổ mà có chút kích động run rẩy. Thánh chủ thanh y làm việc bất lợi, thỉnh trúc chủ xử phạt. Hắc y nhân nhìn người nọ, âm thanh lạnh lùng cất lên. Tuy rằng ngươi trúng kế điệu hồ ly sơn của bọn chúng, theo tình có thể tha, nhưng hộ chủ bất lợi, theo minh quy luận xử, phạt 30 trượng, ngươi khả phục. Khóc chuyện audio.com, thanh y lĩnh mệnh tạ ân minh chủ tha chết. Hùng Đại lúc này hoàn toàn choáng váng, thiên hạ còn có loại sự tình này. Bị phạt còn muốn tạ ơn, bắt lấy tên gian tế này, mang theo cùng. A, Hùng Đại lại kinh ngạc. lấy sơn vi y lâm giang mà cư, đại khái là lấy núi rừng biển làm nơi cư ngụ. Tiểu khỏa, trẻ nhỏ, khỏa kế, người cùng giúp việc kiếm ăn với mình, hậu khởi chi tú chắc là nói người sau lại càng xuất sắc. Cách chương.